Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, sốt cao, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, thang máy tại hạ hành, Đào Yêu run xuống tay kéo lên quần jean khóa kéo, vừa nhấc mắt. Từ thang máy kính thấy phi đầu tán phát rơi lệ đầy mặt một gái nữ hài. Như vậy mờ mịt ngu dại. Hoàn toàn không giống nàng. Tô Cẩn Năm. Này ba chữ. Mỗi lần tưởng một lần. Đều là chỉ tâm chi đau. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng không nghĩ ra. Không dám tưởng. Chỉ tưởng tượng. Cũng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Dày vò không thôi. Đinh, một thanh âm vang lên truyền đến. Nàng theo bản năng cúi đầu. Đào Yêu, một đạo giọng nữ mang theo kinh ngạc cùng chần chờ kích thích nàng tên. Ngước mắt, nàng đối tượng Tôn Tiêu phức tạp sắc mặt, sửng sốt sau một lúc lâu. Thanh âm mộc mộc mà chào hỏi. Hảo xảo, buổi tối hảo, ngươi trụ này. Ân, Đào Yêu một lần nữa cúi đầu. Tôn Tiêu nhịn không được trên dưới đánh giá nàng. Chờ hai người tới rồi lầu một, ra tiếng hỏi, phát sinh cái gì sự sao? Như thế chậm, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đào Yêu đi phía trước đi. Không biết, nàng thật đến không biết. Nên đi nào? Có thể đi nào? Nàng chỉ là tưởng rời đi phòng. Rời đi Tô Cẩn Năm. Rời đi cái này làm cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông hết thảy. Hai người cùng nhau ra cửa. Tôn Tiêu ném rác rưởi, giữ chặt bước chân phù phiếm nàng. Đi ta kia đi. Nàng không hỏi lại cái gì, chỉ đạm cười mở miệng. Lễ Giáng sinh, dù sao ta cũng là một người quá. Chuẩn bị một bàn ăn ngon còn không có thúc đẩy đâu. Ngươi coi như bồi ta, đúng vậy. Lễ Giáng sinh, Đào Yêu nhẹ giọng nỉ non. Đi lên đi, Tôn Tiêu cười một chút. Đỡ nàng cánh tay trở về đi. Đào Yêu không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Lại hoặc là, nàng trong thời gian ngắn đánh mất tự hỏi năng lực. Một lần nữa cùng Tôn Tiêu chạm tiến thang máy. Nàng liền một câu đều không có. Tôn Tiêu chủ động nói. Cũng không biết ngươi trụ này. Bất quá lại nói tiếp, trước kia cũng không quen biết. Hoạt động rất nhiều, ta rất ít trở về trụ. Bằng không có lẽ đã sớm gặp. Đào Yêu nhấp môi không đáp lời. Tôn Tiêu kéo nàng ra thang máy, lại nói, trong nhà loạn, ta một người cũng lười đến thu thập. Ngươi một hồi nhìn nhưng đừng thấy cười. Đào Yêu nhìn nàng một cái vẫn là không hé răng. Tôn Tiêu mở cửa, cầm xong dép lê đặt ở nàng dưới chân. Thay đi, sạch sẽ, cảm ơn, gâu gâu gâu. Nàng vừa dứt lời, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa thanh. Cúi đầu, nàng bên chân, béo đô đô một con tiểu bạch cẩu vây quanh nàng đảo quanh. Kia ngửa đầu coi trọng tới con ngươi ướt rầm rề. Giống như đã từng quen biết. Đào Yêu sững sờ ở tại chỗ. Tôn Tiêu thấy nàng phát ngốc, lại cười rộ lên. Dưới lầu nhặt, nhìn bạch bạch, lấy cái tên gọi tiểu bạch, còn rất đáng yêu có phải hay không? Nguyên lai không như thế béo đâu. Gần nhất bằng hữu giúp đỡ dưỡng mấy ngày, cảm giác toàn bộ béo vài vòng. Đào Yêu nhấp một chút môi. Ân, thực đáng yêu. Tiểu bạch chó cắn ở nàng ống quần. Nàng thuận thế ngồi xổm xuống đi. Một bàn tay sờ ở nó trên đầu. Sau một lúc lâu, đột nhiên thanh âm thấp thấp mà cười rộ lên. Thật sự béo thật nhiều. Gâu gâu. Tiểu cẩu chiều nàng lại kêu lên. Đào Yêu ngồi dậy, thay đổi giày, hít sâu một hơi. Tôn Tiêu cùng nàng trụ cùng sườn. Hộ hình cũng giống nhau, một phòng một sảnh một bếp một vệ, chặt chẽ ấm áp, thích hợp một người trụ. Bất quá, Tôn Tiêu đồ vật hiển nhiên so nàng nhiều rất nhiều, Giờ phút này nàng đứng, Tôn Tiêu một bên thu thập trên sofa tạp chí ôm gối, một bên cười nói, trước ngồi này đi, chờ ta xào nhiệt đồ ăn, thực mau liền có thể ăn cơm nhỉ. Đào Yêu ánh mắt dừng ở nhà ăn. Trên bàn cơm đã thả bốn đạo rau trộn, mâm đựng trái cây, bánh kem, rượu vang đỏ, có vẻ thực phong phú. Một người lại bày đầy bàn ăn. Không biết vì sao, nàng đột nhiên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cười cười hỏi, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Không cần, thực mau thì tốt rồi. Tôn Tiêu giọng nói rơi xuống đất, đem mâm đựng trái cây cùng bánh kem đặt ở trên bàn trà thỉnh nàng ăn. Xoay người chính mình lại vào phòng bếp, cảm thấy mệt, Đào Yêu ở trên sofa ngồi xuống, cách cửa sổ sát đất, nơi xa tựa hồ có pháo hoa bốc lên. Nàng nghe thấy được Tôn Tiêu xào rau thanh âm ni thực mau, nghe thấy được mùi hương, bốn cái rau trộn, Tôn Tiêu lại làm bốn đạo nhiệt đồ ăn, cộng thêm một cái canh, hết thảy chuẩn bị tốt. Nàng cầm di động chụp bức ảnh, mắt thấy Đào Yêu đang xem, cười hỏi, ngươi có Weibo sao? Lẫn nhau phấn một cái, Đào Yêu lắc đầu, không có a. Tôn Tiêu sừng sốt, thực mau lại cười rộ lên, như suy tư gì nói, Nga đối, ngươi không có, nói muốn hay không xin một cái, đến lúc đó Hoàng Quý Phi phát sóng, khẳng định chướng phấn đâu. Đào Yêu đạm đạm cười, nhấp môi lại lắc đầu. Tôn Tiêu nhìn nàng, chuyện vừa chuyển, kia mau tới đây ăn cơm đi, nếm thử ta tay nghề. Cảm ơn. Đào Yêu tới rồi bên cạnh bàn, tám đồ ăn một canh, sắc hương vị đều toàn. Tôn Tiêu chủ nghệ so nàng trong tưởng tượng hảo quá nhiều, nhưng nàng không thế nào nuốt trôi. Cuối cùng hai người thừa rất nhiều, mắt thấy những cái đó thừa đồ ăn toàn bộ vào thùng rác, Đào Yêu có điểm khó chịu, chiều nàng nói, thực xin lỗi, thật không có gì ăn uống, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì. Tôn Tiêu nhấp môi cười cười, hỏi nàng, cùng ta cùng nhau ngủ giường để ý sao? Đào Yêu sừng sốt, ta ngủ sofa hảo, ta đây cho ngươi lấy điều thả money. Ân, nhìn nàng xoay người lại đi lấy đồ vật, Đào Yêu nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn Tiêu xó nàng đại 5 tuổi, ở giới giải trí đi gợi cảm điểm mỹ phong, đoàn phim cũng thuộc về cũng không có hại cái loại này. Nhưng ngầm nàng tựa hồ rất hiền hòa, đặc biệt nói chuyện làm việc, có thể cho người lưu lại đường sống, làm người chậm rãi thả lỏng. Đào Yêu nguyên bản không tính toán ở nàng này qua đêm, nhưng phải đi nói cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Tôn Tiêu cầm thảm, nàng ngủ ở trên sofa. Đêm dài, Đào Yêu thực mau ngủ, nghe nàng phát ra rất nhỏ mà đều đều tiếng hít thở. Tôn Tiêu trằn trọc một hồi, ngược lại ngủ không được, cầm di động, cấp chính mình đổ ly rượu vang đỏ. Nàng bọc áo ngủ đi ban công, xa xa mà, như cũ có pháo hoa bốc lên, giây lát lướt qua, nàng thon dài trắng nõn ngón tay phất qua di động lạnh lẽo màn hình, thắp sáng, hơi hơi híp mắt, từ thượng mà xuống, đi xem thông tin lục thượng những cái đó tên, cuối cùng, nhìn chằm chằm, Tịnh ca ca, ba chữ phát khởi ngốc tới. Sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống, bắt điện thoại đi ra ngoài, di động vang thật lâu, lâu đến nàng cho rằng người nọ hẳn là sẽ không tiếp nghe. Thời điểm kia đầu truyền đến một đạo giọng nữ, uy, Tôn Tiêu hô hấp cứng lại, kia nói giọng nữ tạm dừng một chút, ôn nhu hỏi, là tìm Tịnh Ân sao? Hắn đi toilet, chờ hắn ra tới cho ngươi gửi điện trả lời lời nói. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Tiêu trực tiếp cắt đứt trò chuyện, cũng không biết đứng bao lâu, cảm thấy lạnh, xoay người vào nhà, trên sofa, Đào Yêu gắt gao mà ôm thảm, cuộn thành một đoàn, tư thế ngủ thực biệt nữ. Nàng nâng bước lên trước, tưởng giúp nàng che lại tay chân, nhưng, tối tăm ánh sáng, nghe thấy nàng tựa hồ trở nên có chút thô nặng tiếng hít thở. Theo bản năng giơ tay ở nàng trên trán sờ sờ, năng cực kỳ, liên tưởng đến không lâu trước đây đoàn phim nàng té xỉu lần đó. Tôn Tiêu Thực mau khai đèn, Đào Yêu mân khẩn môi, gương mặt nhiễm không bình thường hồng. Đào Yêu, nàng đẩy đẩy nàng cánh tay, thấy nàng toàn vô phản ứng, trong lúc nhất thời càng vì lo lắng, đi ngăn kéo tìm nhiệt kế. 39, 5 độ, 5 phút đồng hồ sau, Tôn Tiêu nhìn chằm chằm nhiệt kế, có điểm ngốc, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.